Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, thoải mái bắt được. Nhìn trước mắt đã chuẩn bị dùng tốc độ nghiền ép Tô Đồng Tử Lôi Điêu. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, ai muốn cùng ngươi so sánh tốc độ? Vừa mới tỉ thí tốc độ, Tô Đồng chẳng qua là cảm thấy thú vị. Hiện tại Tử Lôi Điêu khôi phục bản thể, tốc độ tự nhiên là nhanh vô cùng. Tô Đồng dĩ nhiên là không sẽ vào lúc này cùng Tử Lôi Điêu so sánh tốc độ. Huống chi, Tô Đồng là muốn nó yêu linh, cũng không phải là muốn cùng nó chơi đùa. Ngươi, đáng giận nhân loại, tiếp nhận Tử Lôi Điêu lửa giận đi. Bị Tô Đồng nói chọc giận, kia Tử Lôi Điêu vào lúc này bay thẳng hướng bầu trời. Vừa lúc đó, trong bầu trời bắt đầu mây đen giăng đầy. Còn có đây năng lực, sớm biết trước hết bắt một đầu, ta cũng không cần ngưng tụ lôi thuộc tính linh khí, ngưng tụ được khổ cực như vậy rồi. Tô Đồng nhìn đến kia khống chế lôi điện Tử Lôi Điêu, cũng là cảm khái một câu, nếu mà đây Tử Lôi Điêu sớm một chút xuất hiện, khả năng cũng đã là trở thành Tô Đồng trong tay một cái công cụ Tử Lôi Điêu rồi. Tử Lôi sét đánh, Tử Lôi Điêu nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo tia chớp hướng phía Tô Đồng phương hướng bổ xuống. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng, trong tay bạch hổ răng bay ra, trực tiếp tràn ngập ra một đạo khí tức băng hàn, đem Tô Đồng bao phủ vào. Mà tại đây khí tức băng hàn vừa mới ngưng tụ sau đó, kia lôi điện cũng là bổ rơi xuống ở bên trên. Ầm ầm, từng đạo tiếng vang ầm ầm, từng đầu màu tím lôi điện toàn bộ đều là rơi vào kia khí tức băng hàn bên trên. Nhưng chính là bất kể như thế nào bổ, đều là không cách nào bổ ra tầng kia thật mỏng khí tức băng hàn. Đây hàn ý thật là khủng bố, không hổ là bạch hổ linh thú. Tô Đồng nhìn đến kia tia chớp màu tím, mặc kệ như thế đều là không cách nào bổ ra đây thật mỏng khí tức băng hàn thời điểm, cũng là cảm thán một câu. Bất quá Tô Đồng cũng không có trực tiếp chờ kia Tử Lôi Điêu mệt mỏi, trực tiếp khống chế kia khí tức băng hàn hướng phía Tử Lôi Điêu phương hướng mà đi. Đáng giận nhân loại, lại dám trêu chọc ta. Kia Tử Lôi Điêu lúc này cũng là nộ khí tràn đầy, vốn là muốn cùng Tô Đồng so sánh tốc độ, nhưng mà thật không ngờ người ta trực tiếp từ bỏ. Cho nên lúc này Tử Lôi Điêu cũng là dị thường tức giận, từng đạo lôi điện bay thẳng đến Tô Đồng bổ xuống, cũng không để ý đến kia lôi điện đến cùng có hay không bắn trúng Tô Đồng. Ân, vừa lúc đó, kia tức giận Tử Lôi Điêu đột nhiên cảm giác đến xung quanh khác thường. Nó khống chế lôi điện, lúc này tựa hồ biến mất, lại nhìn về phía xung quanh. Đây, làm sao có thể? Lúc này Tử Lôi Điêu nhìn thấy lôi điện của hắn đều là bị đóng băng ở. Đây là kinh khủng dường nào hàn ý, mới có thể đem lôi điện cho đóng băng lại. Thật khủng bố. Tử Lôi Điêu cảm giác xung quanh hàn khí, cũng là có chút sợ hãi. Đặc biệt là kia hàn ý bên trong từng tia uy áp. Tuy rằng Tử Lôi Điêu không biết đó là cái gì, chính là chỉ riêng là đây uy áp, sẽ để cho Tử Lôi Điêu cảm giác đến lòng rung động rồi. Phong cho ta. Ngay tại lúc này, Tô Đồng cũng là khẽ quát một tiếng. Kia hàn ý nhận được Tô Đồng khống chế, bay thẳng đến kia Tử Lôi Điêu bọc quanh đi qua. Hừ, Tử Lôi Điêu tốc độ vô địch. Cảm giác đến kinh khủng kia hàn ý sau đó, Tử Lôi Điêu cũng không có quá mức sợ hãi, mà là nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân hiện ra tia chớp màu tím, hướng theo tia chớp xuất hiện, Tử Lôi Điêu cũng là biến mất. Ha ha ha, nhân loại, có bản lãnh, liền đuổi theo ta. Lúc rời đi, kia Tử Lôi Điêu vẫn không quên giễu cợt một tiếng. Đối với đây Tử Lôi Điêu giễu cợt, Tô Đồng chỉ là cười nhạt, trong tay ấn quyết biến hóa, kia hàn ý cũng là có biến hóa, trực tiếp hóa thành một mở băng hàn lưới, hướng phía bầu trời trải rộng ra. Hừ, lần sau ta nhất định sẽ không bỏ qua tên nhân loại này. Tử Lôi Điêu lúc này cảm giác mình cũng là có thể rời đi, vẫn là có chút ghi hận trong lòng, bất quá vừa nghĩ tới kinh khủng kia hàn ý, liền có chút sợ. Thật không biết kia hàn ý là làm sao đến, còn có kia uy áp kinh khủng, lại có thể để cho ta cảm giác đến sợ. Đây Tử Lôi Điêu tại yêu thú giới cũng là phi thường cường đại, bằng không cũng không khả năng tu luyện tới trình độ như vậy. Nhưng mà coi như là loại này, nó đều là cảm giác đến sợ hãi. Có thể tưởng tượng, kia bạch hổ linh thú uy áp là cường đại dường nào. Cái gì? Vừa lúc đó, kia vốn tưởng rằng chạy trốn Tử Lôi Điêu, đột nhiên cảm giác đến cổ kia để nó cảm thấy sợ hãi hàn ý, không khỏi một lần nữa thi triển ra tốc độ. Có thể vừa lúc đó, từng đạo màu trắng hàn ý trực tiếp đem nó bọc lại. Không, không, một tiếng sắc bén âm thanh thảm thiết trực tiếp từ kia hàn ý bên trong truyền tới. Đó là Tử Lôi Điêu bị đóng băng âm thanh thảm thiết. Hừ, liền một đầu nho nhỏ thần phách cảnh yêu thú cũng muốn chạy. Tô Đồng nhìn trước mắt đã bị đóng băng lại Tử Lôi Điêu, cũng là lạnh rên một tiếng. Nếu mà đây Tử Lôi Điêu không có trực tiếp đối với lôi tinh thú xuất thủ, Tô Đồng khả năng còn sẽ xem xét bỏ qua cho hắn. Nhưng mà rất đáng tiếc, đây Tử Lôi Điêu đối với lôi tinh thú xuất thủ, cho nên Tô Đồng nhất định phải giết đây Tử Lôi Điêu. Người yêu linh, vừa vặn có thể cho lôi tinh thú. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, trong tay ấn quyết biến hóa, hàn ý chính là trực tiếp xuyên thấu Tử Lôi Điêu thân thể. Tuy rằng yêu thú da lông phi thường cứng rắn, nhưng mà tại bạch hổ linh thú hàn ý bên trong, căn bản không tính là cái gì. Chỉ chốc lát sau, một đạo giống như phiên bản thu nhỏ Tử Lôi Điêu, chính là bị hàn ý bao quanh, đưa đến Tô Đồng trong tay. Đây cũng là Tử Lôi Điêu yêu linh. Không tồi yêu linh. Tô Đồng nhìn trước mắt yêu linh, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Bởi vì không thế nào chiến đấu, cho nên đây Tử Lôi Điêu yêu linh vẫn hoàn hảo. Trong này chính là Tử Lôi Điêu chọn đời linh lực. May mà mười mấy ngày nay tu luyện, cũng là có thể khống chế bạch hổ răng linh lực. Bằng không, khả năng thật khó có thể bắt lấy tốc độ này cực nhanh ra hòa. Tô Đồng cười nhạt, mười mấy ngày nay bế quan, hắn đã là từ từ đem bạch hổ răng hàn ý khống chế được. Cho nên lần chiến đấu này, cũng là không có hao tốn sức khỏe lớn đến đâu. Liền đem đây Tử Lôi Điêu bắt được. Lôi tinh thú, một đạo này yêu linh, hẳn đủ ngươi đột phá đi. Ha ha, vẫn là lôi thuộc tính yêu linh. Không tồi. Tô Đồng trở lại sơn cốc bên trong, nhìn đến trong trận pháp lôi tinh thú, cũng là cười một tiếng nói. Sau đó vung tay lên, kia đến vừa mới lấy được Tử Lôi Điêu yêu linh, chính là bay đến rồi trên trận pháp. Không, đừng giết ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết nha. Đừng giết ta. Đạo kia Tử Lôi Điêu yêu linh, vào lúc này, cũng là phát ra cuối cùng cầu khẩn. Đây là tại trước mặt tử vong, một đầu thần phách cảnh tam phẩm thực lực yêu thú cuối cùng cầu khẩn. Ha ha, cảm ơn ngươi, tự đưa tới cửa. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó hàn ý tản ra, trận pháp kia trực tiếp đem Tử Lôi Điêu yêu linh bọc quanh. Dù sao chỉ là yêu linh, coi như là nắm giữ Tử Lôi Điêu chọn đời linh lực, cũng không phát huy được tác dụng. Bị trận pháp bọc lại sau đó, chính là bắt đầu hút thu hồi yêu linh lực lượng. Nhanh, nhìn đến trong trận pháp lôi tinh thú, Tô Đồng cũng là thở dài một hơi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.